Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 373. Ngươi muốn toàn diện khai chiến không? Global thời báo quảng cáo trang báo tiến hành đại độ dài quảng cáo tuyên truyền. Las Vegas Caesar Hoàng cung khách sạn lớn. Venetian khách sạn. Đem đồng thời ở ngày mùng 5 tháng 8 long trọng khai mạc. Đến lúc đó gặp cử hành long trọng lễ khai mạc. Ở Caesar Hoàng cung biểu diễn phòng khách. Đem tổ chức nhiều tràng buổi biểu diễn. Minh tinh bao quát Ava Gardner, Marilyn Monroe, Johnny Fontaine, Judy Garland. Cùng với hai lần trước siêu cấp thần tượng sở hữu trận chung kết ca sĩ. Khách sạn lớn hội trường. Đem tổ chức toàn Mỹ đồ lót người mẫu giải đấu lớn Victoria's Secret. Thời hạn một tuần. Sau này gặp hàng năm tổ chức, HD tập đoàn đem tổ chức toàn Mỹ boxing giải đấu lớn. Mời toàn Mỹ nổi danh nhất quyền thủ tham gia. Trận đấu quyền Anh có thể cho xem trọng quyền thủ đặt cược. Caesar Hoàng cung cùng Venetian khách sạn, đồng thời mở TV mở thưởng hoạt động. Mỗi 2 giờ một hồi, toàn thiên 8 tràng, đem cùng HD Hotel giao nhau cử hành. Caesar Hoàng cung khách sạn lớn cùng Venetian khách sạn đều thiết có hàng xa xỉ mua sắm khu, tập hợp toàn thế giới hàng xa xỉ hàng hiệu. Ở đây có thể mua đến bất kỳ người yêu thích thương phẩm. Hoàn thành hoàn mỹ mua sắm trải nghiệm. ABC đài truyền hình cũng bắt đầu đối với Caesar Hoàng cung cùng Venetian khách sạn tiến hành TV đưa tin. Quảng cáo trong video, hai đại sòng bạc mỗi người đều mang đặc sắc. Tập hợp sống phóng túng sở hữu nguyên tố, gây xích mích thần kinh của mọi người. Mọi người phát hiện, mới mở hai đại sòng bạc, muốn so với trước kia HD Hotel sòng bạc còn muốn lớn hơn. Bên trong trang sức xa hoa, du ngoạn hạng mục càng nhiều. Chỉ cần tiến vào bên trong, dù cho không ra khỏi cửa cũng có thể thoải mái chơi mấy ngày. Cùng lúc đó, HD tập đoàn bắt đầu toàn lực vận chuyển lên. Mời quan chức chính phủ, nghị viên, cùng HD tập đoàn có nghiệp vụ vãng lai xí nghiệp, cùng với HD cung cấp 7 tập đoàn tài chính lớn xí nghiệp quan hệ người. Phát ra ngoài thiệp mời có tới 4,000-5,000 phân, những người này dồn dập tin đáp lại, biểu thị đến thời điểm gặp đi đến tham gia. Không chỉ như vậy, đông đảo Hollywood minh tinh cũng đều nhận được thiệp mời. HD nhưng là công đoàn diễn viên chủ tịch. Những người này đương nhiên phải cho mặt mũi. Không ngừng HD ở hoạt động. Caesar Hoàng cung cùng Venetian khách sạn cũng có đối tác. Những người này cũng ở phát động chính mình quan hệ. Đến thời điểm muốn cho khai mạc lúc đó có càng nhiều người. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Một lần là nổi tiếng. Monroe trở về. Điện ảnh Sunlight It Hot thuận lợi fixation. Đạo diễn trở lại Los Angeles chuẩn bị hậu kỳ chế tác. Monroe trở về chuyện thứ nhất chính là tới gặp HD. Phòng ngủ bên trong, hai câu thân thể quấn quýt cùng nhau. Không lâu lắm Monroe run rẩy ôm chặt HD. Trong miệng nói một ít không có ý nghĩa từ đơn. HD lại không buông tha nàng. Để nữ nhân thở một hơi sau kế tục cày cấy. Rốt cục mây tan mưa tạnh. Nữ nhân thỏa mãn tựa ở HD bên cạnh. Xoa xoa Monroe tóc vàng đạo. Las Vegas hai nhà sòng bạc khai trương, mở buổi biểu diễn ngươi là chủ lực. Monroe gật đầu, đối với làm những này nàng tự nhiên đồng ý. Ngày mai ta để biểu diễn người phụ trách tới gặp ngươi. Tập luyện, bạn nhảy, tiết mục hiệu quả chờ chút muốn sớm câu thông. HD nói, được, ta nhất định làm tốt. Monroe nói, ngày thứ hai, Monroe liền lại lần nữa tiến vào công tác trạng thái. Không ngừng Monroe muốn bận bịu. Hai ngày nay Ava, Johnny, Judy Garland, hắn ca sĩ cũng đã bắt đầu tập luyện. HD chuỗi siêu thị Los Angeles mặt khác hai nhà cửa hàng đã sớm khai trương. HD còn chưa có đi xem qua. Ngày hôm nay không có chuyện gì chuẩn bị đi xem tình huống. Đối với chuỗi siêu thị, hậu kỳ còn có rất nhiều muốn khai phá nghiệp vụ. Trước khi đi chuẩn bị mang tới tay lo. Cho Taylor gọi điện thoại. Taylor cao hứng vô cùng. Lập tức đổi thật quần áo. Đánh giá chênh lệch thời gian không nói thêm trước ra ngoài đứng ở cửa chờ HD. Ngay ở tay lo nhìn chung quanh chờ đợi lúc, xa xa một chiếc màu xanh lục mui trần xe thể thao nhanh chóng lái tới. Người lái xe nhìn thấy tay lo sau ánh mắt sáng lên. Ô tô cọt kẹt đứng ở tay lo trước mặt. Này Elizabeth, ngươi cũng biết ta muốn đến. Đang chờ ta sao? Ta mở ra xe mới dẫn ngươi đi căng gió. Nói vỗ vỗ xe thể thao tay lái. Tay lo nhận thức lái xe thanh niên. Nick Hilton. Hilton gia tộc đại thiếu gia. Quãng thời gian trước nàng đã tham gia một người bạn tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Cái này Nick Hilton cũng tham gia tiệc rượu. Ở trong tiệc rượu Nick Hilton nhìn thấy Elizabeth Taylor nhất thời coi như người trời. Tiến lên tự giới thiệu mình nhận thức Taylor. Buổi tối hôm đó liền vẫn theo Taylor. Taylor lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương. Muốn phao nàng, Taylor bây giờ trong lòng chỉ có hát đi một cái. Cái này Nick Hilton vẫn ở vô tình hay cố ý biểu hiện nhà của chính mình thất. Tài lực, gia tộc năng lượng làm sao? Dưới cái nhìn của hắn, Taylor chỉ là cái diễn viên. Mặc dù có chút tiếng tăm, có thể cùng phú hào vẫn như cũ không phải một cái giai tầng. Taylor biết hắn Hilton gia tộc thân phận người thừa kế sau, nhất định sẽ chủ động dựa vào đến. Nhưng là hắn tính sai. Taylor nam nhân hát đi, quả thực quá ưu tú. Năm nay chỉ có 29 tuổi. Cũng đã là toàn Mỹ đứng đầu nhất phú hào. Đuổi sát Rockefeller, Morgan những đại gia tộc này tồn tại. Há lại là một cái Hilton gia tộc có thể so với. Lại nói Nick Hilton còn chỉ là một cái người thừa kế. Tương lai làm sao còn không biết đây. Hơn nữa ở tay lo trong mắt. Cái này Nick Hilton làm người rất tùy tiện. 10 phần playboy diễn xuất. Thủ đoạn cũng không cái gì mới mẻ. Chính là dựa vào trong nhà này điểm danh tiếng. Lừa gạt nữ nhân mắc câu. Chờ chiếm được mang lên giường. Không bao lâu nữa liền sẽ biệt ly. Đi tìm mục tiêu kế tiếp. Trong tiệc rượu Taylor căn bản không có cố gắng phản ứng cái tên này. Nhưng là cái tên này còn không hết hy vọng. Bắt đầu đối với Taylor dính chặt lấy lên. Thường thường liền cho Taylor tặng hoa. Đưa lễ vật nhỏ. Taylor toàn bộ từ chối. Khiến người ta đường cũ đưa trở về. Cái tên này liền đến nhà tìm đến Taylor. Ước nàng ra ngoài chơi. Taylor trực tiếp từ chối thẳng thắn. Nói cho Nick Hilton chính mình có bạn trai. Sau này không muốn dây dưa nàng. Nghe được Taylor lời nói. Nick Hilton không chỉ có không thối lui. Trái lại cười nói. Ta không ngại từ ở trong tay người khác cướp bạn gái. Hy vọng đối phương là cái đáng giá ta buông tay một kích đối thủ. Nói xong cười rời đi. Taylor cùng Hardy quan hệ cũng không có công khai. Hơn nữa bởi vì thân phận của Hardy. Cũng không có chó tử dám tùy ý đưa tin những chuyện này. Công đoàn diễn viên hiện tại cũng bao quát phóng viên. Hiện tại phóng viên vẫn không có chuyên môn công hội. Những phóng viên này ai dám đắc tội Hardy. Phàm là có chút đầu óc phóng viên. Đều lúc ẩn lúc hiện nghe nói qua hát đi mặt khác thân phận. Bọn họ không đưa tin hát đi. Nguyên nhân lớn nhất là bọn họ không muốn chết. Đưa tin hát đi ngủ nữ minh tinh. Nhiều nhất chính là một cái đường viền hoa tin tức cung người vui lên. Có thể hậu quả nhưng là bất luận người nào không thể chịu đựng. Mất tích, tai nạn xe cộ, chết đuối, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sang chết. Đơn giản nhất chính là bị người ở đầu đường đâm chết. Máu chảy đầy đất, ngươi còn không biết là ai làm. Kẻ ngu si mới gặp đi làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó Nick Hilton cũng không biết Taylor trong miệng nói bạn trai là John Hardy. Nếu như hắn biết, e sợ cho hắn mấy cái lá gan cũng sẽ không lung tung theo đuổi Hardy nữ nhân. Hắn là playboy không phải người ngu. Ngày hôm nay Hardy ước Taylor ra ngoài. Taylor đi ra chờ Hardy. Không nghĩ đến cái này Nick Hilton lại tới nữa rồi. Đúng dịp thấy đứng ở cửa tay lo. Nick, ta nói rồi ta có bạn trai. Sẽ không tiếp nhận ngươi. Xin ngươi rời đi. Ta đang đợi bạn trai ta tiếp ta. Tay lo nói xong đi cách Nick Hilton xa một chút. Bạn trai ngươi tới đón ngươi. Ha ha tốt. Ta chính muốn nhìn một chút là cái gì người. Hắn mở xe gì. Hy vọng không muốn là một chiếc Ford. Vẫn là màu đen loại kia. Nick Hilton cười nói. một điểm không che giấu hung hăng. Taylor tức giận quay đầu đi. Đang lúc này, một cái đoàn xe lái tới. Phía trước mở đường xe đúng là Ford, mà trung gian ô tô nhưng là Rolls-Royce. Bạn trai ta đến rồi. Đúng là Ford, màu đen loại kia. Taylor nhìn thấy đoàn xe ngạo kiều nói. Nick Hilton tự nhiên nhìn thấy trung gian Rolls-Royce. Trong lòng kinh ngạc đến tột cùng là ai có lớn như vậy phô trương. Trước sau vài lượng vệ sĩ xe, tổng thống xuất hành phỏng chừng cũng là cái này phô trương. Thực hát đi không phải hết sức khoe khoang, mà chính là an toàn. Hắn có nhiều tiền như vậy, còn có nhiều nữ nhân như vậy. Sau này còn có mấy chục năm cuộc sống tốt đẹp chờ hắn. Hắn có thể không muốn bởi vì bất cẩn mà bị người giết chết. Đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Hát đi đi ở trong xe. Đã sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy Taylor đứng ở nàng cửa nhà. Còn có một cái nam thanh niên lái một chiếc mui trần xe thể thao đứng ở Taylor bên cạnh. Cửa xe mở ra một nửa. Bên trong truyền đến hát đi âm thanh. Taylor, lên xe dẫn người đi chơi. Được rồi. Taylor cao hứng đáp ứng một tiếng. Nhảy lên xe. Từ đầu đến cuối Nick Hilton đều không nhìn thấy trong xe người dáng dấp. Taylor lên xe, cửa sau xe đóng kỹ. Đoàn xe xuất phát rời đi. Taylor ngồi ở hát đi bên người. Cười hì hì kéo hát đi cánh tay. Mới vừa cái kia lái xe thể thao chính là bằng hữu ngươi. Hát đi thuận miệng hỏi. Taylor bĩu môi. Ai cùng hắn là bằng hữu? Hắn gọi Nick Hilton. Là Hilton nhà người thừa kế một trong. Ngày đó ở bằng hữu ta sinh nhật trong tiệc rượu gặp phải. Cái tên này liền bắt đầu dây dưa không rõ. Nhất định phải theo đuổi ta. Ta nói cho hắn nói ta có bạn trai. Hắn nhưng cười hì hì nói thích cùng người khác cạnh tranh. Sau đó lại tặng hoa tặng quà. Có điều ta tất cả đều tịch thu. Cái tên này còn tới nhà của ta tìm ta. Đều bị ta đánh đuổi. Thực ta phỏng chừng. Chỉ cần nói ra tên của ngươi. Cái tên này đã sớm dọa chạy. Có điều không có trải qua sự đồng ý của ngươi. Ta sợ nói ra tên của ngươi đối với ngươi gặp có ảnh hưởng. Vì lẽ đó vẫn không nói. Taylor ngẩng đầu nhìn hướng về hát đi. Con ngươi màu tím bên trong tràn đầy giảo hoạt. Hát đi trong lòng buồn cười. Cô nàng này đang cùng mình có ý đồ. Ngươi ngày đó có thể nói cho hắn. Ngươi là bạn gái của ta. Nếu như có truyền thông phỏng vấn, ngươi cũng có thể thoải mái thừa nhận. Hát đi nói. Hắn lại không phải chính khách. Tiền đều là chính mình. Có mấy nữ bằng hữu ai quản được. Taylor vừa nghe lập tức tươi cười rạng rỡ lên. Lẻn đến hát đi trên đùi. Ôm lấy hát đi cái cổ hôn xuống. Hát đi tay không tự giác từ cổ áo luồn vào đi. Nàng hôm nay mặc chính là loại kia dây buộc áo đầm. Ở trước ngực có cái dao nhau. Sau đó thắt lưng ở gáy buộc lên. Y phục như thế đưa tay rất thuận tiện. Cảm giác nhất lưu. Cô nàng này phát dục phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là mặt trẻ con cự. Hát đi mang theo Taylor đi đến mới mở chuỗi siêu thị. Hai người toàn làm phổ thông người tiêu thụ đi vào mua sắm. Cái này trải nghiệm vô cùng tốt. Siêu thị hàng đầy đủ hết. Thả chồng chất chỉnh tề có thứ tự. Người phục vụ thái độ rất tốt. Trong cửa hàng khách hàng rất nhiều. Tính sổ cần muốn xếp hàng. Có thể nhìn ra chuyện làm ăn rất tốt. Trong cửa hàng còn có mấy cái du lịch người. Còn mắt liên tục nhìn mua sắm khách hàng. Hát đi liếc mắt là đã nhìn ra những người này hẳn là xem cửa hàng ăn trộm. Hiện tại loại mô thức này đã trở thành hát đi siêu thị thái độ bình thường. Hiệu quả tốt vô cùng. Mặc kệ là đại ăn trộm vẫn là ăn cướp. Không ai dám ở hát đi siêu thị quấy rối. Cùng tay lo mua sắm kết thúc ra siêu thị. Hai người trở lại trang viên. Trời nóng nực, hai người chuẩn bị bơi. Taylor đi thay quần áo. Hát đi thì lại cầm điện thoại lên. Cho Andy đánh tới. Lão bản, tìm ta có chuyện gì? Andy hỏi. Có kiện liên quan với Taylor sự tình. Chấm ngoặc kép. Hát đi đem Nick Hilton dây dưa Taylor sự tình nói cho Andy. Ngươi cho Hilton gia tộc chủ nhân gọi điện thoại. Nói cho bọn họ biết để cái kia Nick Hilton an phận một điểm. Nếu như hắn ở có hành động, HD tập đoàn không ngại lấy hành động. không chỉ là đối với cái Kienic, còn có toàn bộ Hilton gia tộc. Hardy lạnh nhạt nói, ta rõ ràng lão bản. Andy nói, thực làm Hardy nghe được Nick Hilton danh tự này, đã nghĩ lên người trẻ tuổi kia là ai. Hắn chính là kiếp trước Elizabeth Taylor người đầu tiên nhận chức trượng phu. Taylor cùng Nick Hilton kết hôn lúc Taylor chỉ có 18 tuổi linh 4 tháng. Có thể hai người chỉ kết hôn mấy tháng liền ly hôn. Bởi vì ở tuần trăng mật trong lúc cái kia Nick Hilton liền bạo lực gia đình Taylor. Hai người quan hệ rơi vào chiến tranh lạnh sau đó ly hôn. Không nghĩ đến đời này tên kia xuất hiện lần nữa. Hardy tuy rằng không để ý hắn, nhưng vẫn trong lòng không thoải mái. Hilton gia chủ Conrad Hilton chính ở công ty xem tư liệu. Bây giờ Las Vegas hai đại sòng bạc dựng thành, chuẩn bị khai trương. Mỗi ngày ở báo chí đài truyền hình tiến tới hành quảng cáo oanh tạc. Hilton khách sạn quản lý đoàn đội cũng nhìn ra tương lai Las Vegas chuyện làm ăn gặp càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó kiến nghị tập đoàn ở Las Vegas cũng xây một tòa khách sạn. Đương nhiên, nếu như có thể tiến hành sòng bạc chuyện làm ăn liền tốt hơn rồi. Chỉ có điều hiện tại Hilton gia tộc vẫn không có phương diện này giao thiệp quan hệ. Có thể mở ra Las Vegas bên kia quan hệ. Conrad Hilton biết, nếu như muốn ở Las Vegas đặt chân, John Hardy cái này nước Mỹ mới vào cá sấu lớn là nhiễu không ra nhân vật then chốt. Không có hắn gật đầu. Bất luận người nào đừng nghĩ ở Las Vegas kiếm tiền. Bao quát toàn Mỹ mafia. Thậm chí hắn xã hội đen thế lực. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra John Hardy lợi hại. Leng keng tương đương. Điện thoại trên bàn tiếng chuông reo lên. Conrad Hilton cầm lấy tới đón nghe. Bên trong truyền đến thư ký âm thanh. Chủ tịch, Hardy tập đoàn tổng giám đốc Andy tiên sinh tìm ngài. Conrad Hilton chính là sững sờ. Hardy tập đoàn tổng giám đốc. Hắn làm sao sẽ tìm chính mình? Có điều lập tức trong lòng cao hứng lên. Mặc kệ là chuyện gì, ngày hôm nay hay là chính là cái cơ hội. Cùng Hardy tập đoàn tổng giám đốc kéo lên quan hệ. Hay là liền có thể mở lên John Hardy cái kia tuyến. Để thư ký nhận lấy điện thoại. Này, Andy tổng giám đốc ngươi được. Ta là Conrad Hilton. Đã sớm nghe nói qua ngài. Chỉ là không có cơ hội gặp mặt. Không biết ngày hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì à? Conrad Hilton ngữ khí nhiệt tình nói rằng. Andy nhưng không hề có một chút nhiệt tình. Âm thanh lạnh nhạt nói. Conrad Hilton tiên sinh. Ta là đại biểu Hardy tiên sinh tìm ngài. À, John Hardy tiên sinh sao? Hardy tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Conrad Hilton hỏi. Nick Hilton là con trai của ngươi chứ? Andy hỏi, nghe đối phương đề lên con trai của chính mình. Conrad Hilton trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Phỏng chừng không là chuyện tốt đẹp gì. Là con trai của ta. Mấy ngày nay Hardy tiên sinh đi Nhật Bản. Mà con của ngài Nick Hilton. Nhưng đang không ngừng quấy rầy Hardy tiên sinh bạn gái tay lo tiểu thư. Hardy tiên sinh biết chuyện này sao? Trong lòng rất không vui. Conrad Hilton trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Lập tức trong lòng đối với nhi tử cuồng mắng lên. Ngươi à cái khốn kiếp. Cả ngày ăn chơi chè chén cũng coi như. Dĩ nhiên trả lại cho mình đi ra ngoài gây sự. Ngươi chọc ai không được. Dĩ nhiên trêu chọc ngay cả ta đều không trêu chọc nổi người. Hardy tiên sinh để ta chuyển cáo Hilton tiên sinh. Con trai của ngươi tốt nhất an phận một ít. Bằng không Hardy tập đoàn sẽ làm ra phản ứng. Đến thời điểm Hardy tập đoàn gặp hướng về Hilton tập đoàn toàn diện khai chiến. Ta hy vọng Conrad Hilton tiên sinh lý giải toàn diện khai chiến cái từ này. Andy nói xong cúp điện thoại. Conrad Hilton cầm microphone tay đang run rẩy. Toàn diện khai chiến. Hắn tự nhiên biết cái gì gọi là toàn diện khai chiến. Vậy thì là từ chính thức. Kinh tế, thậm chí trong bóng tối thủ đoạn đồng thời tiến hành. Không chỗ nào không cần cực. Hardy giao thiệp quan hệ. Johnson Tổng thống là hắn thân mật bằng hữu. Chuyện này toàn bộ nước Mỹ đều biết. Hardy chính mình là California tập đoàn tài chính đối tác. Thậm chí là lĩnh quân người. Gần nhất nghe nói hắn cùng hắn mấy tập đoàn tài chính lớn đi rất gần. Đồng thời ở Nhật Bản khai phá chuyện làm ăn. Không nói những cái khác. Chỉ phần này giao thiệp quan hệ. Nếu như đắc tội rồi hát đi. Hilton gia tộc đường e sợ gặp trở nên cực gian nan. Từ trên kinh tế khai chiến. Chèn ép giá cổ phiếu. Thu mua cổ phần. Các loại kinh tế thao tác. HD tập đoàn nhưng là có ngân hàng Hoa Kỳ cùng ngân hàng Wells Fargo hai ngân hàng lớn làm. Hậu thuẫn, thực lực vượt xa Hilton gia tộc. Nếu như bọn họ muốn mạnh mẽ hơn thu mua Hilton gia tộc sản nghiệp, e sợ Hilton gia tộc cực khó chống đỡ. Cuối cùng chính là trong bóng tối thủ đoạn. Cái này đáng sợ nhất, càng là đối với Hilton khách sạn như vậy ngành dịch vụ. Khách sạn có lưu manh quấy rối. Liên tiếp xuất hiện trách cứ, hoặc là khách sạn cháy, máy biến thế bị người đánh nổ, khách sạn cơm nước bên trong có con rán, tổng thủ đoạn quá nhiều rồi. Hilton khách sạn có thể ở địa phương kinh doanh, đều muốn cùng địa phương xã hội đen tạo mối quan hệ, thậm chí giao nộp nhất định tiền bảo hộ, mà nếu như đắc tội rồi khống chế người của xã hội đen, vậy tuyệt đối là trong tai nạn. Những người này hoàn toàn có thể để cho ngươi căn bản không có cách nào kinh doanh xuống. Phắc tương đương. Conrad Hilton không nhịn được đối với nhi tử mắng to lên. Cầm điện thoại lên cho thư ký đánh tới. Phát động tất cả mọi người. Cho ta đem Nick tên khốn kia tìm đến. Lập tức, ta muốn tốc độ nhanh nhất nhìn thấy hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.